Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, phách lối Lưu Tiểu Đình. Vị tiếp theo, Chu Lan Lan. Vị tiếp theo, Tiền Phân. Vị tiếp theo, Chu Huy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phỏng vấn chỗ cửa. Theo gian phòng bên trong liên tiếp âm thanh vang lên, cái này đến cái khác, thanh niên nam nữ thất hồn lạc phách theo gian phòng đi tới. Lan Lan, Tiền Phân, các ngươi thế nào? Nhìn lấy hai cái bạn cùng phòng biểu lộ, Hà Đồng trong lòng không sai biệt lắm có đáp án, có thể vẫn là không nhịn được hỏi. Quả nhiên, hai nữ hài thất lạc lắc đầu. Chu Lan Lan một mặt tức giận nói, cái kia người phỏng vấn cái gì người a? Nào có như thế đối đãi phỏng vấn người, quá làm người tức giận. Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người phỏng vấn. Coi là trên đời này chính mình lớn nhất bộ dáng lớn. Tiền Phân đồng dạng giận đi, tiếp tục nói, Đồng Đồng, ta khuyên người tốt nhất khác phỏng vấn. Bên trong cái kia quả thực cũng không phải là người. Ngươi đi vào trừ bị khinh bỉ, chắc chắn sẽ không bị thông qua. Hà Đồng bị hai cái bạn cùng phòng phản ứng làm cho hù đến. Bất quá vẫn là lắc đầu, nắm tay nhỏ. Không được, có lẽ nàng là cố ý khí các ngươi khảo nghiệm các ngươi năng lực chịu đựng. Ta muốn hết sức đi thử xem. Nàng trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Nàng chỉ là cái gia cảnh phổ thông đại học sinh. Lần này tới phỏng vấn gánh chịu người cả nhà hy vọng. Có thể đi vào Phong Diệp công ty. Tiền đồ tuyệt đối bừng sáng. Nàng không muốn để cho các cha mẹ thất vọng. Ai, Đồng Đồng, tính toán, ngươi đi ngươi liền biết. Chu Lan Lan cùng Tiền Phân gặp ngăn không được Hà Đồng. Đành phải thở dài, dường như đã thấy đợi chút nữa Hà Đồng phỏng vấn còn về sau tràng diện. Vị tiếp theo. Hà Đồng, rất nhanh, theo gian phòng bên trong một thanh âm vang lên, lên một cái phỏng vấn người đồng dạng phẫn nộ lại thất vọng đi tới. Rõ ràng không có thông qua phỏng vấn, Hà Đồng trong lòng có chút bồn chồn, bất quá vẫn là kiên trì đi vào. Người tốt, ta là Hà Đồng. Hà Đồng nho nhã lễ độ ngồi tại chỗ, người phỏng vấn là cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ tính. Nhưng khác biệt là trên mặt vẽ lấy trang điểm đậm đặc. Thuyết thông tục điểm, xem ra rất xã hội. Ta gọi Lưu Tiểu Đình. Phong Diệp công ty SA. Nhân lực tư nguyên, người tổng phụ trách, người phỏng vấn trong lời nói. Hiển thị rõ một loại ngạo nghễ tại phía trên cảm giác ưu việt. Đồng dạng tuổi tác, giống Hà Đồng những thứ này đại học sinh còn ở bên ngoài mệt mỏi cùng chó chết giống như tìm việc làm, Lưu Tiểu Đình cũng đã lên làm đại công ty Phong Diệp SA người tổng phụ trách. Trong nội tâm nàng tự nhiên vênh váo hung hăng, cảm thấy mình hơn người một bậc, nữ nhân ở giữa đều là rất quan tâm tướng mạo. Nàng liếc Hà Đồng liếc một chút, phát hiện Hà Đồng tướng mạo so với nàng xinh đẹp không ít. Trong lòng một cỗ lòng ghen tị tự nhiên sinh ra. Hà Đồng, tốt nghiệp ở Thiên Nam Đại học. Chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Đình đối với trên lý lịch sơ lược tư liệu đọc hai lần. Để văn kiện xuống, thản nhiên nói, được, phỏng vấn kết thúc, ngươi có thể ra ngoài. A, kết thúc, thế nhưng là ta còn không có. Chấm ngoặc kép, Hà Đồng một mặt mộng bức. Nàng theo tiến đến trừ chào hỏi hắn một chữ đều không nói. Cái này phán định chính mình phỏng vấn thất bại. Vì cái gì? Lưu Tiểu Đình mặt mày ở giữa đều là không kiên nhẫn. Khinh thường nói, cái này còn muốn ta nói à? Hôm nay chỉ riêng đến chúng ta phong ảnh phỏng vấn đại học sinh. Không phải 211 cũng là 985 trọng điểm đại học sinh. Ngươi một cái Thiên Nam Đại học phổ thông cao đẳng học sinh tốt nghiệp cũng không cảm thấy ngại đến. Không cảm thấy mất mặt sao? Nàng vênh váo hung hăng chỉ trích ngữ khí, để Hà Đồng trong lòng cảm thấy mọi loại nhục nhã. Nhưng nàng vẫn là cố nén trong lòng nhục nhã. Bảo Trì lễ phép nói, thế nhưng là, phong ảnh công ty cũng không có quy định chỉ có trọng điểm đại học tốt nghiệp sinh mới có thể đến a. Lưu Tiểu Đình cái mũi hừ một cái, cảm thấy 10 phần khó chịu. Công ty là không có quy định, mà lại Lưu Tiểu Đình tự thân thậm chí ngay cả đại học đều không thi đậu. Có thể tới phong ảnh lên làm hiện tại chức vị hoàn toàn là nương tựa theo nàng đại bá. Phong ảnh công ty tổng giám đốc Lưu Minh Sơn giúp đỡ. Nếu không nàng liền cửa hạm đều bước không tiến vào. Cho nên nàng tại bằng cấp phương diện này nội tâm tối tăm. Đối với hắn nhận lời mời đại học sinh thậm chí sinh ra một loại biến thái trả thù tâm lý. Nhìn lấy cái này đến cái khác bằng cấp cao đại học sinh tại dưới tay mình bị tuyên án tử hình. Trong nội tâm nàng thì 10 phần thư sướng. Các người bằng cấp lại cao hơn thì thế nào? Lão nương không có thi lên đại học không phải cùng dạng có thể chi phối các ngươi. Để cho các ngươi xéo đi liền phải xéo đi. Hà Đồng, ngươi nghe không hiểu ta nói cái gì sao? Lưu Tiểu Đình ngữ khí bỗng nhiên vô cùng băng lãnh, âm trầm khiển trách tiếng nói. Đừng cho là ta không biết các ngươi những thứ này nữ đại học sinh tới này đánh cái gì mục đích. Không phải liền là muốn làm cái gì xuân thu đại mộng. Cho là mình có thể vạch y dẫn chúng ta phong diệp tuổi trẻ sau màn lão bản. Gà mái biến phượng hoàng đúng không? Sớm làm chết cái ý niệm này đi. Đối với cái kia sau màn lão bản, Dương Khải Dân tuy nhiên không nói, nhưng công ty trên dưới đều biết một số nghe đồn. Rất nhiều nữ nhân viên tự nhiên mơ màng hết bài này đến bài khác. Đến một lần phong diệp lớn như vậy công ty, nói ít tư sản được 100 triệu. Thứ hai cái kia sau màn lão bản mới 20 tuổi. Cho tới bây giờ không có lộ mặt qua, lại cho thân phận của hắn tăng thêm một tia lực lượng thần bí cảm giác. Tuy nhiên chưa gặp mặt, nhưng không thiếu nữ nhân viên cơ hồ đều muốn cái kia chưa xuất hiện qua hậu trường người cầm lái. Coi là tình nhân trong mộng, chỉ là nắm giữ tư sản hơn 100 triệu phong diệp, liền đã chứng minh hắn đủ cường đại. Hà Đồng một mặt hoảng hốt nhìn lấy nàng, lắc đầu nói. Không có a, ta thật không có nghĩ như vậy qua, ta chỉ là đến phỏng vấn a. Lưu Tiểu Đình mất đi kiên nhẫn, thẳng thắn trực tiếp phất phất tay, nói, được, nhanh đi ra ngoài a, đằng sau còn có một nhóm Hoa Thanh Đại Bắc chờ lấy phỏng vấn đây. Như người loại này phổ thông đại học, vẫn là nhanh đi khác công ty tìm việc làm a, đừng chậm trễ thời gian của ta. Ta chấm ngoặc kép, Hà Đồng ấp úng, Lưu Tiểu Đình lần này không chút khách khí ngôn ngữ, thậm chí so với người sinh công kích còn để cho nàng khó chịu. Tràn đầy mộng tưởng lần đầu phỏng vấn nàng lại cũng không chịu nổi tràn đầy ủy khuất. Che mắt đi ra ngoài, cắt tương đương, Lưu Tiểu Đình khóe miệng khinh thường ngoắc ngoắc. Cái này khóc, xem ra hiện tại đại học sinh đều là một nhóm trông thì ngon mà không dùng được phế vật. Còn không bằng ta không có lên qua đại học tài giỏi. Đồng Đồng, ngươi làm sao? Nhìn thấy bạn cùng phòng khóc đi ra, Chu Lan Lan cùng Tiền Phân biến sắc, liền vội vàng tiến lên. Không, ta không sao, chấm ngoặc kép, Hà Đồng miệng phía trên nói như vậy lấy, tâm lý lại hết sức ủy khuất, khó chịu, chờ đầy người nhà chờ đợi cùng mộng tưởng đi tới nơi này. Thế nhưng là không nghĩ tới lại bị loại này rất là kỳ lạ người phỏng vấn khó xử của trách. Lấy loại này thảm đạm khó chịu phương thức kết thúc. Ai, ngươi xem đi, ta liền nói bên trong cái kia người phỏng vấn não tử có vấn đề. Quả nhiên cùng ta muốn một dạng, ngươi là khóc đi ra. Chu Lan Lan than thở lắc đầu, trong 3 người là thuộc Hà Đồng năng lực chịu đựng kém cỏi nhất. Các nàng sớm dự liệu được Hà Đồng hội khóc đi ra. Tiền Phân tức giận nói. Đi thôi, thật không nghĩ tới cái này phong diệp công ty xem ra rất tốt. Nhưng kim ngọc bên ngoài, thối giữa bên trong nhân viên lại như thế đồ bỏ đi. Loại này công ty ta không đến cũng được. Chúng ta đi. Hà Đồng cúi đầu không nói. Sắc mặt một trận u ám. đi theo hai cái bạn cùng phòng sau lưng yên lặng chuẩn bị rời đi Phong Diệp công ty. Chẳng lẽ chính mình liền muốn như thế tiếp nhận phỏng vấn thất bại, trở về để phụ mẫu thất vọng sao? Trong nội tâm nàng vạn phần khó chịu. Nữ trang manh tân, lúc này thời điểm, đầu bậc thang bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, để cho nàng đột nhiên ngơ ngẩn thân thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.